Chương 642, hiếm thấy xứng trước một hồi. Rất nhanh, Phùng Tịnh liền triệu tập cá trích nuôi trồng phân xưởng người phụ trách Giang Hoa, nhà máy chế thuốc người phụ trách Tiết Kim Sơn cùng với chế tác thiết bị phong đấu người phụ trách Tần Tiểu Quân đều đi tới phòng tổng hợp công lâu. Đồng thời tham gia cái hội này còn có công ty hành chính đoàn thể có quan hệ chủ quản. Hiện nay công ty tạm thời vẫn không có chuyên môn thiết trí hải ngoại sự nghiệp bộ, bất quá cũng có người chuyên phụ trách cùng ốc sở chây ly A tiên cảnh nông trường liên lạc. Những người này viên tự nhiên cũng phải cần tham gia hội nghị. Hạ Nhược Phi cũng không có nhiều như vậy nói khoác lời nói khách sáo. Sau khi ngồi xuống liền đi thẳng vào vấn đề địa sắp xếp công tác, đối với những người phụ trách này tới nói, Hạ Nhược Phi mang tới trên căn bản đều là lợi tin tức tốt. Lý do sẽ nghị bầu không khí 10 phân nhiệt liệt, mọi người mỗi một người đều 10 phân phân chấn, đặc biệt là Giang Hoa, hắn hy vọng mới cá trích mầm đã rất lâu rồi, nghe nói Hạ Nhược Phi chẳng mấy chốc sẽ vận đến cá trích mầm, hắn lúc này biểu thị nuôi trồng phân xưởng bên kia đã chuẩn bị ổn thỏa. Tùy thời có thể nên tiếp Hạ Nhược Phi cá trích mầm. Mở xong sẽ phía sau, Hạ Nhược Phi liền rời đi nông trường. Buổi sáng sản xuất túy bát tiên đỉnh phong xưởng rượu bên kia cũng đã gọi điện thoại tới, 10 phân cẩn thận mà hướng về hắn xin chỉ thị chừng nào thì đi nhà kho lấy rượu. Hạ Nhược Phi muốn cải lương không bằng bạo lực, liền dứt khoát hôm nay nâng cốc xưởng làm xong chuyện, mặt khác thuận tiện đem thiết bị thạch hộp mang về. Liền hắn dùng thần niệm thông báo không gian trong hạ thành. Dự A theo một tháng số lượng chuẩn bị kỹ càng thiết bị thạch hộp tiên điều. Mặc dù bây giờ thiết bị thạch hộp đã ở Sơn Hải cảnh lượng lớn rời ngã, bất quá ở Sơn Hải cảnh bên kia mỗi tháng đều có thể ổn định sản xuất thiết bị thạch hộp trước, nguyên sơ cảnh bên trong thiết bị thạch hộp cũng không có diệt trừ. Vì lẽ đó có 3 gấp 10 lần tốc độ thời gian trôi qua bổ trợ, Hạ Thanh chuẩn bị thiết bị thạch hộp tiên điều thời gian vẫn là vô cùng sung túc. Hạ Nhược Phi so với ước định thời gian sớm nửa giờ tả hữu đi tới hắn tại thị khu cho thuê nhà kho, sau đó hơi suy nghĩ liền đem chuẩn bị giao lại cho hãng rượu túy bắt tiên rượu từ trong không gian lấy ra ngoài. Một tháng kỳ, 3 tháng kỳ, 5 tháng kỳ rượu đều phân loại chỉnh tề địa mã đặt ở trong kho hàng. Cho tới 1 năm kỳ túy bắt tiên, nhóm đầu tiên rượu tạm thời đều còn chưa tới thời gian, vì lẽ đó hiện nay trên thị trường cũng không có mua bán. Bất quá đỉnh phong xưởng rượu mỗi tháng đưa tới rượu mới bên trong, đều biết dùng màu sắc khác nhau, hình dáng vỏ rượu đánh dấu, trong đó có 1 năm kỳ túy bắt tiên, vì lẽ đó đợi đến nhóm đầu tiên 1 năm kỳ túy bắt tiên xuất xưởng phía sau, sau đó mỗi tháng đều có thể quần quận không ngừng sản xuất. Đương nhiên, 1 năm kỳ túy bắt tiên bản thân số lượng cũng phi thường ít ỏi, mỗi tháng cũng là 500 cân sản lượng, dư A theo một bình 500ml tiêu chuẩn đóng gói, cũng là 500 bình một tháng. Ở một năm 1-2 ngàn tấn sản lượng đỉnh phong xưởng rượu, một tí tẹo như thế rượu là phi thường thiếu. Bất quá vật lấy hiếm là quý, một năm này kỳ túy bắt tiên bán chính là một cái bức bách cách. Lúc trước Hạ Nhược Phi cùng Lăng Khiếu Thiên thương nghị giá cũng tràn đầy bức bách cách, 88-88 một bình. Tính toán thời gian gần đủ rồi, Hạ Nhược Phi lại sẽ hạ thanh chuẩn bị xong thiết bị thạch hộp tiên điều từ trong không gian lấy ra ngoài, thả chồng chất ở thương khố một góc khác. Hãng rượu đoàn xe dựa theo ước định thời gian đến đúng giờ, các công nhân cũng đều đã hết sức quen thuộc thao tác quy trình, rất nhanh bọn họ liền đều đâu vào đấy đem rượu mới dỡ hàng, đem việc trải qua thay đổi sau túy bắt tiền mặc lên xe vận tải. Dựa theo thông lệ, Hạ Nhược Phi vẫn là để hãng rượu bên kia phái thêm 2 chiếc xe vận tải. Này 2 chiếc xe vận tải mặc lên thiết bị thạch hộp tiên điều sau, Hạ Nhược Phi liền lái xe phía trước vừa đeo đường, 3 chiếc xe đồng thời về tới nông trường. Từ lâu nhận được tin Tần Tiểu Quân từ lâu dẫn người chờ, dỡ hàng phía sau bọn họ ngay lập tức sẽ nhiệt tình 10 phần địa đầu nhập vào công tác trong đó. Ngày thứ 2, Hạ Nhược Phi lại đi ra ngoài một chuyến, lúc này hắn cho Giang Hoa mang đến một nhóm mới cá trích mầm. Không gian trong cá trích bây giờ cũng trên căn bản là nuôi thả trạng thái, bình thường thời điểm cá trích đều sẽ sinh sống ở không gian trong biển rộng chúng nó vốn là cá biển, tới sinh sôi nảy nở thời kỳ. Cá trích nhóm thì sẽ từ cư A biến dọc theo không gian dòng suối sóc lưu mà lên, ở địa phương thích hợp giao phối sát nhập hạ trứng cá. Cá trích mầm sau khi sinh, lớn lên tới trình độ nhất định lại sẽ trở lại không gian biển rộng bên trong. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi hôm nay lực lượng tinh thần cùng đối với không gian lực trưởng khống đều không giống như xưa, hắn vẫn là có thể rất dễ dàng phân biệt ra cá trích to nho cùng trạng thái, đồng thời dùng không gian lực vô hình bao vây lấy thích hợp cá trích mầm. Ở một chút đều không bị thương đến chúng nó cũng không kinh động tình huống của bọn họ hạ, đem chúng nó mượn tiền đến tăng dưỡng két nước bên trong. Giang Hoa cũng hưng cao thải liệt vùi đầu vào mới công tác bên trong. Hành chính đoàn đội phụ trách hải ngoại nghiệp vụ công nhân cũng đang cùng ốc sở chây ly A bên kia gia tăng liên hệ, một khi thu được hạt giống cụ thể nhu cầu số lượng phía sau, liền sẽ lập tức cho Hạ Nhược Phi báo cáo. Mà Hạ Nhược Phi cũng đã cùng quen biết loại công ty con sớm chào hỏi, lần này nhu cầu số lượng có chút lớn, hắn còn đặc biệt đánh 10 vạn đồng tiền đặt cọc đi qua, để cho bọn họ sớm điều tụ tập một ít hạt giống chuẩn bị sẵn sàng. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại ngựa không ngừng vó câu đến xưởng chế thuốc đi thị sát một phen. Hắn nhìn thấy xưởng chế thuốc ở đều đâu vào đấy vận chuyển, mỗi thiên đô có từng dương dưỡng tâm thang bị sản xuất ra, vận chuyển về Mô Y Cao Y tham gia lâm sàng thí nghiệm bệnh viện. Lâm sàng giai đoạn thí nghiệm, những thuốc này đều là miễn phí cung ứng, có thể nói mỗi ngày xưởng chế thuốc đều đang cháy tiền, bất quá Hạ Nhược Phi lại như cũ hết sức cao hứng. Lại không nói đây là tích đức làm việc thiện chuyện thật tốt. Dù cho đơn thuần từ lợi nhuận tới nói, tương lai chính thức đầu tư phía sau, bị liệt vào cô độc chứng chỉ đạo dùng thuốc dưỡng tâm thang, cũng là nhất định có thể đủ sáng tạo ra làm người hâm mộ hiệu quả và lợi ích. Hạ Nhược Phi trọng điểm chú ý bộ kia hoàn toàn cùng mạng bên ngoài cô lập máy vi tính điều khiển chính. Hắn tín nhiệm nhất xuất ngũ các lao binh định kỳ thay phiên, 24h canh giữ tại phòng máy, bao quát dây chuyển sản xuất cùng máy vi tính điều khiển chính nghệ hợp mấy cái tiếp vào điểm. Tương tự đều có người 24h trông coi. Thị sát xong sau, Hạ Nhược Phi một trái tim cũng bỏ vào trong bụng, những này xuất ngũ lính giả mỗi một người đều tận trung cương vị công tác, ở đây cái phân đoạn phát sinh tiết lộ bí mật độ khả thi cực thấp. Mang hoặc 2, 3 ngày, Hạ Nhược Phi cuối cùng là có thể hơi hơi nghỉ xả hơi. Hạ Nhược Phi đã có tháng ngày không có như thế phong phú, kỳ thực hắn vẫn càng yêu thích khi hất tay trưởng quỹ tháng ngày, hiếm thấy xứng trước mấy ngày. Hắn liền cảm thấy cả người không dễ chịu. Vì lẽ đó đem một vài giai đoạn tính công tác xử lý xong sau, Hạ Nhược Phi lại bắt đầu 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới tháng ngày, rất ít xuất hiện ở tổng hợp văn phòng. Nay ngày, Hạ Nhược Phi nhận được một cái biểu hiện khởi nguồn chính là cảng đảo điện thoại xa lạ. Hắn tưởng Mã Hùng phái tới xác nhận cực phẩm bảo ngư hàng phong tập đoàn nhân viên tạm thời, ngay lập tức sẽ nghe điện thoại. Nhưng mà lệnh Hạ Nhược Phi 10 phân hết ý là, sau khi tiếp thông trong điện thoại di động truyền đến đường Hạc lao ra tử sang sạng lâm thanh, tiểu hạ, bận đây Hạ Nhược Phi kinh ngạc nói, hóa ra là đường lao tiên sinh A, làm sao ngài trở về nước cảng đảo ở năm 1997 liền trở về Hoa Hạ, vì lẽ đó tuy rằng đường Hạc người là ở cảng đảo, nhưng tự nhiên cũng coi như là trở về nước. Đường Hạc cười ha hả nói, ta đến cảng đảo đàm luận một chuyện làm ăn, hôm nay công tác chấm dứt. Liền thuận tiện cứ gọi điện thoại hỏi một chút ngươi, sợi vàng nam vật liệu gỗ sự tình thế nào rồi. Tiếp theo đường Hạc lại lập tức giải thích nói, tiểu hạ, ta đây cũng không phải là đang thúc giục ngươi a, ta biết chuyện này không vội vàng được, nếu có tự nhiên là tốt nhất, không có cũng không liên quan, ngươi bên kia giúp ta chậm rãi tìm kiếm là được rồi. Hạ Nhược Phi lập tức cười nói, đường lao tiên sinh, ta đang chuẩn bị cho ngài gọi điện thoại đây, sợi vàng cây lim đoán ta đã tìm được. Bất quá là không phải phù hợp yêu cầu của ngài cũng không biết. Nếu ngài ở cảng đảo, này 2 ngày có thể không tranh thủ về một chuyến nội địa đây.